Giả Tình vừa thầm mắng mình vừa chờ đợi, nàng đợi mãi không nghe Vô Nhai đáp lời. Vô Nhai, Giả Tình ngẩng đầu lên, thấy Vô Nhai tay chống đầu, mắt nhắm nghiền. Giả Tình giật nảy mình, Vô Nhai bị gì? Hay lời nàng nói đả kích hắn choáng váng? Nhưng rất nhanh Giả Tình suýt nổi khùng, nàng nghe tiếng ngáy khò khò, khỏi nói cũng biết Vô Nhai bị gì. Giả Tình khó khăn lắm mới nổi lên can đảm nói ra vậy mà tên này đi ngủ. Vô Nhai, ngươi tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Tính cách Giả Tình nóng này, đặc biệt là bị kích động, không, bị chọc tức. Hôm nay nếu không nói rõ ràng Giả Tình sẽ mất ngủ, tâm tình băn khoăn rất khó chịu. Vô Nhai mơ hồ nói, làm gì, ta muốn ngủ, Vô Nhai không biết nên giải thích với Giả Tình thế nào. Nói thẳng là u hoang thì khả năng Giả Tình liều mạng với Vô Nhai rất cao, hắn cũng không muốn nói. Tuy cao tầng Độc Cô Gia đã biết phụ tử người lùn Khắc Lạp Phu rõ ràng nhưng chỉ giới hạn vài người. Nếu Vô Nhai nói cho Giả Tình e rằng sẽ gây lớn chuyện đến nỗi mọi người đều biết. U hoang trừ là thu đoạn giữ mạng của Vô Nhai còn để hành động bí mật. Ví dụ chuyến đi Huyền Thần Điện lần này, 20 hành tình cao thủ như mây. Vì thực hiện nguyện vọng vào kho tàng binh Huyền Thần Điện ngắm nghía các loại thần binh, thánh binh, Vô Nhai phải giấu dốt. Vô Nhai sẽ không vì chút thành tựu mà đắc ý vong hình, hắn không cho là đánh thắng Độc Cô Cửu Dương liền vô địch thiên hạ. Đừng quên hơn 20 năm trước khi Độc Cô Chiến Phong vào Thiên Tội Uyên, cổ đế Long Linh không dám đụng vào gã. Thuở ấy Độc Cô Chiến Phong cùng tuổi với Vô Nhai, thực lực của gã đáng sợ đến mức nào? Cách chương.